Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 1315, thất bại. Ali muốn xuất trận, Đông Hoàng Bạch chỉ vui vẻ nói ra: "Nữ nhi của mình nha, rất lâu không giữ nhà, hiện tại đó là một vị duyên dáng yêu kiều đại cô nương." Thanh Vũ Đồng trêu chọc nói: "Các ngươi nói Ali có hay không giao bạn trai, hẳn là sẽ không đi." Thanh Nhã nhẹ nói, Diệp Hoa nhếch miệng, nữ nhi vấn đề cá nhân cũng là một cái não rộng rãi đau nhức sự tình a. Trên đời này có thể xứng với Ali cùng Lưu Nhi nam nhân, cũng không biết có hay không. Nam hài tử còn tốt, nữ nhi này liền khá là phiền toái. Dù sao cũng là gả đi ngẫm lại bản tôn thật đúng là không thoải mái nha. Giữa sân, Đông Hoàng Ly bóng hình xinh đẹp đã đi ra. Đương nhiên còn có Mục Cao vị này ngu ngơ đệ tử lại nói Mục Cao so Đông Hoàng Ly còn muốn đại cái 3 tuổi, bắt đầu thấy Đông Hoàng Ly thời điểm liền thích. Cho tới bây giờ, nói lên Mục Cao, người này tướng mạo không phải rất xuất khí, thuộc về bình thường nhưng là cho người ta một loại thành thật cảm giác. Thực lực không phải rất mạnh, hiện tại chỉ có đấu vương thực lực cùng thiên tài so ra, muốn lạc hậu rất nhiều. Mục Cao nhìn trước mắt Đông Hoàng Ly, cảm giác nếu như hôm nay không nói ra, chỉ sợ về sau đã nhìn thấy giống như vừa mới Diệp Thần đều thổ lộ thành công. Chính mình cũng cần phải thử một chút. Kỳ thực qua nhiều năm như vậy, Đông Hoàng Ly cùng Mục Cao quan hệ thuộc về loại kia bằng hữu bình thường, gặp mặt cũng sẽ trò chuyện hai câu, nhưng không thuộc về loại kia rất lợi hại muốn hảo bằng hữu. Chủ yếu vẫn là Mục Cao không dám bắt chuyện, mà Đông Hoàng Ly cũng không hứng thú. Các vị khán giả, đây là đoạn mạch tông nội chiến. Đông Hoàng Ly, đó là thế nhưng là đoạn mạch tông át chủ bài, mà Mục Cao cũng là đoạn mạch tông một ngôi sao mới, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Cái này đem là một trận nhiệt huyết chiến đấu hoặc là thiên về một bên chiến đấu. Theo người chủ, chỉ cái này không nể mặt mũi lời nói. Toàn trường người phát ra cười nhẹ, thật đúng là không cho bất kỳ mặt mũi gì a. Thiên Ngữ Tình lúc này hiếu kỳ nói ra, tại sao ta cảm giác nam hài tử này giống như đúng a cách có chút ý tứ a. Theo Thiên Ngữ Tình kiểu nói này, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nghiêm túc nhìn lấy, tựa như là như vậy một chuyện nha. Thanh Nhã nói nhỏ một tiếng, Thanh Vũ Đồng nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, cái này gọi Mục Cao nam hài tử nhìn trung thực, đoán chừng không phải Ali đồ ăn. Diệp Hoa không nói chuyện, tâm lý cảm thấy dạng này nam hài tử không xứng với nữ nhi của mình. Về mặt khí thế điểm này tới nói, còn kém quá nhiều. Nhìn xem biểu tình kia, giống như một bộ muốn nói, lại không dám nói gì một người nam nhân. Nếu như không có dũng khí, vậy hắn còn có cái gì có thể nói? Mục sư huynh, ngươi cũng phải cẩn thận. Đông Hoàng Ly mang theo giọng đùa giỡn nói ra. Đối với Mục Cao vẫn là không có định ý, tùy tiện đánh một chút liền tốt. Lại nói, cha mẹ đều còn tại nhìn lấy đây. Mục Cao nuốt nước miếng, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, một câu đều nói không ra miệng. Đông Hoàng Ly nghi hoặc một chút, dẫn đầu phát động tiến công, quyền đầu thình lình xuất kích. Các vị khán giả, Đông Hoàng Ly động, tốc độ này, không hổ là đoạn mạch tông át chủ bài, ngay cả ta đều thấy không rõ lắm. Diệp Hoa nghe nói như thế liền khó chịu. Ngươi không nhìn thấy đó là bình thường, ngươi xem đến, đó mới gọi không bình thường. Oanh, một cỗ cương phong thình lình tản ra, Mục Cao tóc cùng quần áo cuồng bầy bất định. Ngươi đang làm gì? Đông Hoàng Ly nghi hoặc hỏi. Quyền đầu dừng lại tại Mục Cao trước mắt. Ta, Mục Cao hiện tại căn liền vô ý chiến đấu. Đông Hoàng Ly hướng về sau nhảy lên, hơi nhíu lấy mày ngài. Cha mẹ còn đang nhìn đâu, ngươi muốn làm gì? Tuy nói Đông Hoàng Ly đang dạy đệ đệ làm sao tán gái, Nhưng là loại chuyện này, thả trên người mình, đó cũng là không hiểu. Cái này Mục Tao, tựa hồ thích ta tỉ. Diệp Thần nhìn đến đây, Từ Tốn nói, Liễu Tiên Nhi cắn miệng môi dưới, nhẹ nói, ta liền ưa thích cái này loại hình. Một câu nói kia trong nháy mắt nhượng Diệp Thần khó chịu. Vậy ngươi muốn sửa đổi một chút? Diệp Thần lạnh giọng nói ra. Thế mà ngay trước chính mình mặt, nói ra lời như vậy, nếu như là phụ thân lời nói, phải nên làm như thế nào? Hừ, ta chính là không thích ngươi. Diệp Thần nghe xong không nói gì, nhìn lấy giữa sân, Liễu Tiên Nhi dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút. Cái này Diệp Thần thế mà không phản bác. Các vị khán giả, trận chiến đấu này giống như có chút biến vị. Hôm nay đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ Đoạn Mạch Tông hai vị át chủ bài đều muốn nghênh đón chính mình ái tình sao? Cái này có thể thật có ý tứ a. Theo người chủ trì gào to âm thanh, toàn trường nhất thời vang lên huýt sáo người, là chân nam nhân liền lên, thổ lộ, Mục Tao, cố lên, không cần phải sợ, thổ lộ, thổ lộ, ôm mỹ nhân về. Diệp Hoa sắc mặt là hắc, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Bạch Chỉ sắc mặt đều không ổn định. Một loại thuộc hạ cũng là có chút điểm không bình tĩnh. Cùng bọn hắn tiếp xúc lâu nhất cũng là Ali. Ali về sau lão công, này phải qua rất qua ải a, cho nên muốn cưới Ali nam nhân. Này đến qua năm quan chém sáu tướng, bình thường người thật đúng là vô pháp làm đến điểm này. Lúc này Đông Hoàng Ly cũng rất lợi hại không bình tĩnh. Một khuôn mặt tươi cười trở nên lão chìm, ta không cần nói. Đông Hoàng Ly trầm giọng nói ra, theo Đông Hoàng Ly thanh âm, toàn trường tiếng hoan hô cũng an tĩnh lại. Mục Cao bị giật mình, thật không dám nói lời nào. Đông Hoàng Ly trầm giọng nói ra, Mục Cao, như bây giờ đã rất tốt, ngươi cũng biết. Mục Cao nghe nói như thế, tâm lý một chút liền mất mát. Câu nói này phảng phất tại nói, ngươi là một người tốt, ta không thể chậm trễ ngươi. Toàn trường một mảnh thở dài, tuy nhiên muốn nhìn gặp không giống nhau kết cục, nhưng đây coi như là tương đối bình thường kết cục. Nếu như Đông Hoàng Ly đáp ứng, đó mới gọi đảo ngược đây. Lúc này Mục Cao tựa như một vị nhân vật chính giống như, tại luận võ thời điểm lọt vào cự tuyệt, sau đó quyết chí tự cường, sau cùng rửa sạch nhục nhã, đây chính là bình thường phương pháp. Ta biết, Mục Tao đau lòng nói ra, ban đầu còn đang suy nghĩ, chính mình cũng có Diệp Thần bên kia vận khí, đáng tiếc. Chính mình vẫn là quá yếu, nếu như mình mạnh lớn một chút, có lẽ Đông Hoàng Ly liền sẽ thích chính mình, nữ nhân ưa thích mạnh đại nam nhân. Đó là không thể bình thường hơn được. Không nên ôm oán niệm mỹ nữ không thích ngươi, chỉ là ngươi không đủ cường đại mà thôi. Nhưng ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi sẽ phát hiện lúc trước không thích nữ nhân ngươi y nhiên không thích ngươi. Đông Hoàng Ly thở phào, còn dễ khống chế cục diện, ba ba còn không đến mức trực tiếp xử lý hắn đi. Nhưng Mục Cao nếu là lại chấp nhất một điểm, vậy liền nói không chừng ta nhận thua. Mục Cao nhẹ nói, lựa chọn nhận thua, trực tiếp Đoạn Mạch Tông trong trận doanh mặt. Đây là một trận, còn không có tỏ tình liền kết thúc cảm tình. Đối với Đông Hoàng Ly tới nói, cái này không có gì. Nhưng là đối với Mục Cao tới nói, đây là 12 năm ưa thích, giờ khắc này giống như toàn bộ không có. Tỷ, ngươi so ta tàn nhẫn. Diệp Thần nhìn thấy tỷ tỷ đến, nhẹ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.